Hôm nay hoa sườn cướp dâu chưa? Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Diệu An cảm thấy mình như đang đi trong sương mù. Mọi nơi đều mờ mịt không nhìn rõ, bỗng nhiên sương tan. Nàng thấy một tiểu cô nương búi tóc trái đào, khoảng 5-6 tuổi, đang giơ cao một cành liễu dài, kiên trì chọc với lên cây sầu bị tiểu cô nương làm cho hoảng sợ đều im bặt. Chỉ còn lại tiếng lá cây bị gió phất kêu sàn sạt. Người như vậy sẽ làm ve chạy mất đấy. Bé trai bên cạnh bĩu môi nói với tiểu cô nương. Mặt mũi cậu bé non nớt, béo tròn chắc nịch như búp bê trong tranh Tết. Không có đâu, tiểu cô nương phớt lờ cậu bé, tiếp tục hành động mình, khiến cậu bé tức giận ngồi xổm xuống, quay đầu không thèm nhìn tiểu cô nương nữa. Xa xa truyền đến tiếng nữ nhân la lên, tiểu tổ tông của ta, cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi, mới đi thắp hương một lát, ngài đã chạy mất rằng. Mà đến tìm ta rồi, tiểu cô nương bĩu môi, chúng ta trốn đi thôi, còn có thể chơi thêm một lúc. Cậu bé đề nghị, tiểu cô nương chưa kịp trả lời, đã thấy ngoài bà vú, còn có một người nam nhân trung niên hiền hậu, ông ta mở tay hướng về phía tiểu cô nương, thấp giọng nói. Lại đây, Diệu An, phụ thân, tiểu cô nương vui vẻ chạy lại, kéo lấy tay phụ thân, đi được vài bước, như nhớ ra điều gì, quay lại lớn tiếng gọi cậu bé. Ngày mai ta sẽ lại đến, chờ ta bắt ve cho ngươi. Cậu bé đứng dậy, phủi bụi trên người, mặt đầy tiếc nuối, gật đầu. Tiểu cô nương bên phụ thân ríu rít, chia sẻ niềm vui sau vài ngày không gặp. Còn phụ thân chỉ nắm lấy tay của tiểu cô nương, không nói được một lời. Diệp Diệu An theo chân mình lúc còn nhỏ, từng bước tiến về phía trước, càng đi, sương mù càng dày đặc. Đột nhiên, nàng nghe thấy một tiếng kêu thét chói tai. Liền ba bước thành hai, chạy vội lên trước. Đợi đến khi Diệp Diệu An từ trong sương mù miễn cưỡng nhìn rõ, mới phát hiện nàng lúc còn nhỏ bị trói chặt, bị phụ thân đẩy mạnh vào một cái hố sâu. Tiểu cô nương khóc lóc, kêu gào, nhưng không ai để ý, phụ thân tay cầm sẻng, biểu tình đờ đẫn, chỉ từng nhát đổ đất xuống hố. Tỷ nhi an tâm rời đi đi, cứ coi như là vì Diệp gia. Là phụ thân có lỗi với con. Kiếp sau đầu thai làm thân nam nhi. Đất vàng từng nắm đổ xuống, phủ trời lấp đất, chật kín không còn kẽ hở. Diệp Diệu An lao tới, gào khóc, dùng tay liều mạng cào bới lớp đất lấp. Nhưng tiếng tiểu cô nương trong hố càng lúc càng yếu, rồi dần dần không nghe thấy nữa. Diệp Diệu An ngã xuống hố chôn người kia, đất tanh đầy đầu đầy cổ, cổ họng ngập tràn một trận tanh ngọt. Bỗng phía sau có một đôi tay ngọc sơn móng đỏ được sống an nhàn sung sướng kéo nàng lên. Nàng quay lại nhìn, thì ra là Điền phu nhân cũng tóc tai bù xù, mặt đầy huyết lệ, túm chặt cổ nàng, lớn tiếng chất vấn. Sao ngươi còn chưa chết? Đền thờ đã lập rồi. Nếu ngươi không chết, bọn ta đều phải chết. Diệp Diệu An bừng tỉnh, ngồi bật dậy, phát hiện trong phòng đã sáng tỏ, nhìn ra đã là giữa trưa. Nàng đưa tay sờ mặt, mồ hôi lạnh đầm đìa. Giấc mơ vừa rồi quá chân thực, nàng ngồi một lúc mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn bên cạnh, phát hiện chăn bên cạnh đã được gấp gọn gàng, Lý Chuẩn đã không còn ở đó nữa. Ánh sáng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu rọi xuống, nhưng nàng lại cảm thấy từng đợt rét run. Phu nhân ngủ có ngon giấc không ạ? Hồng Ngọc đi vào, tay cầm một đống quần áo, tươi tắn đứng giữa phòng. Trời chưa sáng lão gia đã đi rồi, dặn nô tỳ đừng gọi phu nhân dậy. Đây đều là quần áo mới vừa giặt xong, để nô tỳ hầu hạ ngài mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Diệu An đáp lời, nhưng biểu cảm vẫn đờ đẫn. Hồng Ngọc vừa bận rộn vừa luyên thuyên, lão gia còn nói, phu nhân suốt ngày chỉ thêu thùa, chắc là chán lắm. Nếu thấy chán thì ra vườn đi dạo một chút, không cần phải gò bó. Trước đây Diệp Diệu An chỉ ở trong phòng mình, không dám đi đâu. Giờ đây được chủ nhân cho phép, cũng giảm bớt phần nào sự sợ hãi với Lý Chuẩn, sau bữa sáng quả thật cùng Hồng Ngọc đi ra khỏi phòng. Tòa viện của Lý Chuẩn mua không lớn lắm, phía trước là phòng khách, phía sau là phòng ngủ, kiểu thức nhị tiến. Không giống như Diệp phủ có hồ có núi giả, nhưng hơn ở chỗ trong vườn trồng không ít hoa, đi đi rừng rừng cũng có chút nét thú vị riêng. Đến một gian sương phòng, cửa mở toang, có thể thấy bên trong có nhiều kệ sách đầy ắp. Diệp Diệu An không khỏi có chút thắc mắc. Đây là đâu? Nhị tiến, kiểu cấu trúc tứ hợp viện, nhất tiến, nhị tiến. Hồng Ngọc giòn tan nói, thư phòng của lão gia, thái giám cũng biết chữ sao, Diệp Diệu An hơi tò mò, thấy Hồng Ngọc không có ý ngăn cản nàng, liền bước vào. Trên kệ bày biện đủ loại sách, từ tứ thư ngũ kinh điển tịch Nho gia đến thoại bản tình yêu nam nữ, ở giữa xen kẽ là Văn Tâm Điêu Long, phẩy chấm, Tư Trị Thông Giám, phẩy chấm, Binh Pháp Tôn Tử, và nhiều thứ khác, lộn xộn đến mức không biết đâu mà lần. Mỗi bước mỗi xa Diệp Diệu An có hứng thú đọc sách hơn là thêu thùa. Thuở nhỏ nàng theo đại ca học chữ, bản thân cũng từng thử làm vài câu thơ. Nhưng sau đó bị mama dạy dỗ phát hiện, bị đưa đến chỗ của Điền Phu Nhân. Thơ bị xé nát, không cho viết nữa, nàng bị phạt quỳ ở đại sảnh, chỉ được học thuộc câu. Nữ tử vô tài chính là đức, nàng ghi nhớ điều này, không dám tái phạm, chỉ đọc nữ giới và nội huấn, cẩn thận trong lời nói, hành động, siêng năng, mềm mỏng. Phu nhân muốn làm gì thì làm, nhà ta không có những quy tắc đó. Có lẽ thấy Diệp Diệu An do dự, Hồng Ngọc ngấm ngầm xúi giục. Diệp Diệu An như rơi vào hủ mật, trong lòng biết không ổn, nhưng không thể kiềm chế, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng giấu một cuốn Giả Hiên Trường Đoàn Cú vào người, như trốn chạy mà trở về. Cách chương.